Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người nữ xinh đẹp tuyệt sắc diễm lệ hiện ra đứng trước mặt, nhìn về phía của ông Mười. Toàn thân ba người nữ ấy phát ra ánh sáng mạnh mẽ màu xanh vàng của thủy thần. Ông Mười kinh ngạc nhìn về phía họ đang đứng cách mình khoảng 20 mét mà vẫn nhìn rõ nhờ ánh sáng từ thân của họ phát ra mạnh mẽ. Trong ba cô gái chính giữa là nổi bật nhất. Tuổi độ 18, da dẻ trắng hồng, vẻ mặt như là nàng tiên nữ, nhưng toát ra sự lạnh lùng kiêu sa. Tóc búi cao có châm cài bạch ngọc sáng lấp lánh, mặc bộ phượng bào màu trắng, trông dáng vẻ của nàng như một vị công nương quyền quý thời phong kiến. Hai cô gái xinh đẹp đứng hai bên, cô ta thì ăn mặc có phần giản dị hơn, nhưng trông vào vẫn có nét quý phái. Có lẽ là hai người hầu thân cận của cô gái đứng chính giữa. Cô bên phải mặc bộ áo dài màu vàng, cô bên trái mặc bộ áo dài màu tím, trang phục áo dài cổ trang. Cô gái mặc áo vàng đưa ánh mắt khó chịu nhìn ông Mười rồi cất tiếng nói: "Mau thả nữ quỷ mà người đã bắt ra." Ông Mười liếc nhìn cả ba cô gái rồi hướng về cô gái đứng chính giữa, chắp hai tay trước ngực khẽ cúi đầu chào và nói: "Không biết bà vị đây có phải là thủy thần ở sông Lại Giang này?" Giờ đến lượt cô gái mặc áo tím cất giọng nói cũng ngọt ngào thánh thót như cô gái áo vàng. "Đúng vậy, người đây là pháp sư, sao lại không biết điều mà can thiệp vào chuyện của thủy thần, lại còn đánh vào bắt thuộc hạ của thủy thần. Người to gan thật, mau thả nữ quỷ ra ngay và cúi đầu nhận lỗi với công nương nhà ta, nếu không thì đừng có trách." Ông Mười nghe lời nói và thái độ hống hách của cô gái áo tím thì vẻ mặt khó chịu mà nói: "Tôi đây là Nguyễn Mười, Phật môn đệ tử Nam Tông Ngũ Vị Phật. Thời tôi tu học đạo pháp cứu mình và giúp đời, không hiểu đạo nghĩa đúng sai ở đời. Cả cõi đều có quy luật tự tồn tại riêng của mình. Quỷ thần chẳng hại người thì người cũng kính trọng quỷ thần. Cứ theo đúng bổn phận chức trách của mình mà làm mà sống. Tôn trọng lẫn nhau như thế mới tồn tại lâu dài với nhau. Nhưng mà tạo hóa vốn có quy luật, luật nhân quả vay trả. Trong sáu cõi luân hồi không một loài nào thoát. Phàm việc nào làm ra đều tự có quả báo. Hành sự thiện lành thì có quả báo thiện lành. Hành sự ác thì có quả báo ác. Ấy gọi là thiện nghiệp và ác nghiệp. Thời không tạo nghiệp thì sẽ không có nghiệp lực và chẳng chịu nghiệp báo. Lại chúng sanh bình đẳng mưu cầu sự sống của mình và không được tổn hại đến kẻ khác, ấy là thiên địa đại đạo. Còn nữ quỷ kia lại ủy vào quyền lực của mình mà nhiều lần giết hại mạng người, tạo nhiều ác nghiệp, vi phạm vào thiên địa đại đạo. Tôi đây là người tu đạo, hiểu đạo và hành đạo giúp đời, thì nếu như đã biết có nữ ác quỷ đang tác loạn tổn hại mạng người, thì tôi đây phải hàng phục nó, bảo vệ nhân dân có cuộc sống yên bình. Ấy là bổn phận của kẻ học đạo tu đạo như tôi. Biết mà ngó lơ chẳng cứu giúp, ấy là phụ lại với chư tổ, phụ lại đạo mà tôi đang tu học. Há vậy có được chăng?" Cô gái áo tím nghe ông Mười nói như vậy thì khó chịu hơn: "Ngươi đừng có nói nhiều, có thả nữ quỷ ra không?" Ông Mười nghiêm mặt đáp: "Xin lỗi, tôi không thể thả con nữ quỷ. Tôi phải mang nó về để giúp nó siêu thoát, để nó không tiếp tục tạo ác nghiệp." Cô gái áo vàng nghe ông Mười nói vậy quay sang cúi người nhìn về cô gái đứng chính giữa như để xin chỉ thị. "Công nương..." Cô gái mặc y trắng vẫn lạnh lùng không lên tiếng mà chỉ gật đầu. Cô gái áo vàng nhận được chỉ thị thì trên tay phải liền biến ra một thanh kiếm màu trắng bạc, phát ra ánh sáng màu vàng xanh, bay về phía của ông Mười mà đâm. Quanh thân cô ta cuồng phong cuồn cuộn, ánh sáng màu vàng tỏa ra mạnh mẽ. Cô ta bay đến đâu thì mặt nước bị ép mà rẽ ra đến đó, tựa như là có một chiếc xuồng lướt nhanh qua vậy. Ông Mười thấy được khí thế tấn công mạnh mẽ của cô gái áo vàng thì khiếp sợ trong lòng. Ông liền đưa tay trái ra mà niệm: "Án." Một luồng kim quang mạnh mẽ từ ký hiệu trên lòng bàn tay trái của ông bắn thẳng về phía cô gái áo vàng. Một chấn động mạnh nổ ra. Ông Mười bị đẩy lùi về phía sau mấy bước, thân hình có chút lảo đảo nhưng vẫn cố gắng đứng vững. Còn cô gái áo vàng thì cũng bị đẩy ngược về phía sau vài mét. rồi đứng dừng lại trên mặt nước, kiếm vẫn đỡ ở trước ngực, mặt khó chịu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net